Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, không biết sống chết. Trong nhà bố trí cảm ứng cơ chế đã khởi động, thậm chí hai cái siêu phàm chi cảnh chiến đấu dư ba cũng đã truyền đến. Nhưng Lục Xanh lại còn bị vây ở cái này nhỏ hẹp cấm chỉ bên trong. Cấm chế ngăn cách thiên địa linh khí. Coi như Lục Xanh nắm giữ nháy mắt kích phát gấp 20 lần lực lượng Maha Vô Lượng cũng vô pháp. Phát động, Maha Vô Lượng chính là dẫn động thiên địa chi lực. Nếu như bị ngăn cách tự nhiên cũng vô pháp dẫn động. Trước mặt 12 cái người áo đen phảng phất khôi lỗi dừng lại tại hai tòa lục mang tinh trận. Trên chân, Duy vì lấy trận pháp vận chuyển, Lục Xanh hiện tại rất gấp. Nhưng lại biết không thể sốt ruột, hắn nhất định phải tỉnh táo phân tích trước mắt trận pháp, tìm ra một tia phá hoại trận pháp thời cơ từ đó thoát khốn. Trước mắt trận pháp mặc dù bá đạo, nhưng xét đến cùng vẫn là phù văn trận đồ. Nắm giữ phù văn sở trường, Lục Xanh liền giống với là một cái tạo tỏa đại sư. Dựa vào đối với khóa kết cấu hiểu rõ trên lý luận, cần phải có thể tính nhắm vào tìm ra khóa sơ hở, từ đó mở hóa. Ý thức được điểm này, Lục Xanh đình chỉ đối với phong cấm oanh kích, mà là bắt đầu quan sát pháp trận này. Pháp trận cũng không tính cao minh pháp trận cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bố trí xong. Chỉ là 12 cái tiên thiên cao thủ liền muốn phong cấm một cái siêu phàm chi cảnh cao thủ. Nếu không phải là bởi vì cây kia ẩn chứa năng lượng cường đại, pháp trượng nghĩ cùng đừng nghĩ. Đánh vỡ cấm chế phương pháp có hai loại. Một loại trực tiếp cải biến pháp trận kết cấu để pháp trận tự hành xung đột tan rã. Nhưng cơ hồ sở hữu mấu chốt phù văn đều khắc sâu tại hai cái lục mang tinh phía trên. Mà lục mang tinh cấm chế bên ngoài, liền phảng phất cách tầng một kính chống đạn, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại là không kịp trở tay, có thể bị Lục Xanh chạm đến, cũng tăng thêm sửa đổi có hạn. Một cái biện pháp khác chính là đả thông phong cấm cùng ngoại giới liên hệ. Thi triển Maha Vô Lượng đến bạo lực phá hoại phong cấm. Nhưng loại biện pháp này cũng có khó khăn chỗ. Maha Vô Lượng nhu cầu linh lực cực cao, coi như đả thông một hai cái thông đạo cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn hội tụ đầy đủ thiên địa linh lực. Lục Xanh quan trắc lấy pháp trận, thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, pháp trận mạch lạc tại Lục Xanh trong óc thôi diễn hoàn thành. Tại Lục Xanh trong óc, không gian ba chiều pháp trận mô hình với Lục Xanh trước mắt phát chứng trùng điệp. Đột nhiên, Lục Xanh con mắt bỗng nhiên sáng lên, Maha Vô Lượng cần lượng lớn linh lực, mà trong mắt trận pháp trưởng, tựa hồ chính là có thể sinh ra vô tận linh lực thần khí. Mặc dù không cách nào biết rõ ràng pháp trưởng linh lực có thể hay không duy nhất một lần nháy mắt bộc phát, nhưng xem ra đến bây giờ đây là đáng giá nhất thử một lần biện pháp. Vì cái gì nhất định muốn thiên địa linh lực? Rút ra pháp trượng linh lực kỹ năng đề cao Maha Vô Lượng uy lực lại có thể suy yếu pháp trận sinh mệnh lực. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh trong đầu nhanh chóng mã hóa. Pháp trận kỳ thật chính là một bộ trôi chảy vận chuyển hệ thống. Phù văn chính là hệ thống mã hóa chương trình. Đơn sơ pháp trận không có phòng hộ cơ chế. Sở dĩ Lục Xanh có thể tùy tiện cho pháp trận dựng một cây liên tiếp tuyến. Lục Xanh nội lực lưu chuyển, đầu ngón tay đột nhiên như tinh thần giống nhau thắp sáng. Nhanh chóng hư không hỏa, một viên xinh đẹp phù văn xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Phù văn nhanh chóng nổ vang dưới chân lục mang tinh, ở bên trong vận chuyển hạ đưa đến vị trí chỉ định. Phảng phất như là liên tục nhìn, khi hai cái xung đột phù văn xuất hiện tại pháp trận bên trong thời điểm. Hai cái phù văn liền sẽ đụng vào nhau biến mất. Đây cũng là phù văn đại sư vì cái gì chân quý như vậy nguyên nhân. Không chỉ có phải có đối với phù văn thiên phú, càng phải có cường đại tính nhẩm năng lực. Phù văn là văn tự, mỗi một khỏa văn tự đều có ý nghĩa đặc biệt. Muốn đạt được hiệu quả đặc biệt, văn tự nhất định phải bày ra tại đặc biệt vị trí bên trên, còn muốn không lẫn nhau xung đột. Tạo dựng một cái pháp trận rất khó, mà giống 1 triệu nhân số trở lên quân trận, ai biết sẽ để cho nhiều ít phù văn đại sư dốc hết tâm huyết. Nói không chính xác, nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên phun ra một ngụm máu, liền quang vinh hy sinh. Đối mặt Lục Xanh như thế dị thường cử động, 12 cái trận nhãn bên trên người áo choàng lại phảng phất tượng đất giống nhau bất vi sở động. Bọn hắn vẫn như cũ chết lặng hướng pháp trận chuyển vận lấy công lực. Tựa hồ chỉ là một cái sắp đặt tại cái kia quân cờ đồng dạng. Nhìn thấy cái hiện tượng này, Lục Xanh thật dài thở ra một hơi. Lục Xanh đoán đúng rồi. Những người mặc áo choàng này phải cùng quân Mạt Hàn Thu Sơn Vân một dạng bị thôi miên võ lâm nhân. Sĩ, chính là Khương Mộng, cũng có thể là Ngọc Lâm Tiên lâm thời chộp tới Tráng Đinh. Lục Xanh liên tiếp khắc họa ra 10 mấy đạo phù văn. Lục Mang Tinh Phong cấm pháp trận cuối cùng bị Lục Xanh nhỏ xíu cải biến. Cấm chế bên trong, cùng trong trận nhãn pháp trượng câu thông một cây cầu. Lục Xanh toàn thân run lên, thiện trung đan điền âm dương ngư nhanh chóng chuyển động. Chuyển động bên trong, vô tướng vô thường lực lượng thông qua tế bào truyền đến Lục Xanh trên hai tay. Lục Xanh bàn tay múa, một đạo âm dương ngư tại Lục Xanh trước ngực ngưng kết. Âm dương ngư nhanh chóng chuyển động, điên cuồng thu nạp thiên địa linh lực. Nguyên bản yên tĩnh pháp trượng đột nhiên quang mang phóng đại. Ông, phong minh thanh âm vang lên, toàn bộ thành nữ cung đều đang kịch liệt run rẩy. Trên pháp trượng tinh thạch đột nhiên bắn ra quang mang rực rỡ. Liên tục không ngừng linh lực điên cuồng tràn vào Lục Xanh ma ha vô lượng bên trong. Này lên kia xuống, pháp trận cấm chế bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định. Mà Lục Xanh trong hai tay ma ha vô lượng đã chứa đầy đủ lực lượng. Hay, quát to một tiếng vang lên, Lục Xanh đem ma ha vô lượng thổ lộ mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo quang trụ từ thánh nữ giáo đường từ khi thương khung. Xa xa bách tính bị cái này một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh. Dồn dập dương mắt hướng thánh nữ giáo đường phương hướng nhìn lại. Bầu trời tầng mây tại giữa bạch quang xuyên suốt rõ ràng. Tầng mây dày đặc phảng phất vô cùng vô tận. Một vòng xoáy khổng lồ liên tiếp lấy thánh nữ cung. Tại tiếng vang bên trong, thánh nữ giáo đường bị bạch quang nuốt hết, chậm rãi hướng 4 phía nghiền ép mà đi. Ầm ầm, như tiếng sấm vang lên, vô tận bụi mù xông thẳng tới chân trời. Thánh nữ giáo đường chỗ nào có thể chịu đựng ma ha vô lượng cường đại oanh kích. Tại một trận trong khói dày đặc phi hôi yên diệt, thần tích hiển linh, thánh nữ nương nương hiển linh. Không rõ ràng cho lắm, bách tính đang khiếp sợ sau khi dồn dập quỳ xuống cúng bái. Hiển linh cái giám a, thánh nữ miếu cũng bị mất. Sẽ không là thánh nữ miếu tạo không đúng bị trời phạt đi. Đây là bị thần tiên cho xóa đi. Còn có lý trí bách tính nháy mắt ý thức được vấn đề khác. Thánh nữ miếu tại giữa bạch quang phi hôi yên diệt, hóa vì thiên địa bụi bặm. Một thân ảnh chọc thủng chân trời thẳng lên trời cao. Bạch quang lướt qua Ngọc Lan Thành. Quang huy hạt phảng phất tinh thần giống nhau vẩy xuống. Thần tích, đây là Lục Đại Nhân, Tây Ninh Thành bầu trời. Bạch quang vẫn như cũ đang kịch liệt chớp động. Nếu như nói Ngọc Lan Thành bách tính bị thánh nữ miếu phi hôi yên diệt chấn nhiếp đến, như vậy Tây Ninh Thành bách tính lại là bị bầu trời quái dị cảnh tượng chi phối lấy sợ hãi. Quá dọa người, sống cả một đời, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thiên tượng, liền phảng phất lôi công điện mẫu trên tầng mây đánh nhau. Bầu trời thỉnh thoảng nổ ra một đoàn lôi quang, lại thỉnh thoảng phát ra một thanh âm vang lên lôi, nhưng ở thánh nữ giáo đường phi hôi yên diệt nháy mắt, bầu trời hai thân ảnh đột nhiên ngừng lại, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phương Tây. Đột nhiên Ngọc Linh Lung sắc mặt đại biến, Ngươi đi mau, Lục đại nhân đến rồi. Nói, đứa bé kia ở đâu? Ngươi còn không hết hy vọng. Nhanh lên một chút hồi tộc. Ngươi làm xuống loại này sự tình, Lục đại nhân lần này sẽ không lại bỏ qua ngươi. Nếu ngươi không đi, liền ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ha ha ha, ta cần ngươi cứu. Mặc dù trong mồm rất tranh tranh thiết cốt, nhưng thân thể lại rất thành thật, một bước bước vào hư không bên trong. Hạn ngươi trong vòng 3 ngày đem đứa bé kia đưa đến trước mặt ta. Nếu không, ta đưa ngươi bộ tộc toàn bộ đánh vào vạn ma quật. Xoẹt xẹt, một trận điện quang đột nhiên từ hư không bên trong nổ sáng. Phảng phất bầu trời xuất hiện vết rạn tràn ra vô tận lôi đình. Một đạo thân hình từ hư không bên trong bay ngược mà đi. Dưới chân dẫm lên hư không, tạo nên vô tận liên ly. Mấy cái tránh chuyển Nazi, Ngọc Lâm Tiên cuối cùng chưa kịp đào tẩu đứng tại Tây Ninh Thành trên không. Đã tới, hư không bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp phảng phất lôi đình giống nhau cuồn cuộn mà tới. Vậy cũng đừng đi, một câu nói kia, nhưng lại giống như thanh phong mưa phùn xuất hiện tại Ngọc Lâm Tiên bên tai. Ngọc Lâm Tiên thân hình run rẩy dữ dội, vội vàng hướng một bên trốn tránh. Một cái tay trưởng đột nhiên nhô ra hư không, một trưởng hướng Ngọc Lâm Tiên sau lưng oanh kích mà đi. Hay, Ngọc Linh lung mắt thấy Ngọc Lâm Tiên liền muốn trúng chiêu. Nàng cũng không lo được cái khác, một kiếm hướng Lục Xanh một trưởng chém tới. Kiến thức đến Lục Xanh lần trước hiện ra thực lực cường đại, Ngọc Linh lung một kiếm này căn bản không dám lưu thủ. Lục Xanh ánh mắt lạnh lẽo, đối với Ngọc Linh lung đã đạt đến nhẫn nại cực hạn. Vạn đạo xâm la vận chuyển, chém tới kiếm khí nháy mắt hóa thành cho bụi. Lục Xanh thân hình nháy mắt tránh chuyển, phảng phất đạp phá không gian giống nhau xuất hiện tại Ngọc Lâm Tiên bên người. Ngọc Lâm Tiên sắc mặt đại biến, có lẽ là lần trước bị Lục Xanh đánh quá thảm, đối với Lục Xanh sinh ra ám ảnh trong lòng. Lại thêm Lục Xanh là kẹp lấy thịnh nộ mà đến, hai mắt bắn ra sát ý để Ngọc Lâm Tiên như rơi vào hầm băng. Cho nên rõ ràng có siêu phàm chi cảnh tu vi, lại liền 3 thành đều không thi triển ra được, trơ mắt bị Lục Xanh một bàn tay tát ở trên mặt. Sau đó bị Lục Xanh phảng phất xách gà con giống nhau xách tại trong tay. Lục đại nhân, thủ hạ lưu tình, Ngọc Linh lung liền vội vàng tiến lên khẩn trương quát. Nhưng đối mặt Lục Xanh ngưng tụ như thật sát ý, Ngọc Linh lung nửa câu nói sau lại xinh xinh kẹt tại miệng rồng bên trong. Nếu không phải xem ở ngươi 2 lần ngăn cản nàng phân thượng, bản quan sớm đối với ngươi không khách khí. Lục Xanh lời nói lạnh như băng để Ngọc Linh lung cảm nhận được cái gì là tử vong, nhìn chăm chú. Lục Xanh, ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút. Ngươi muốn đụng đến ta một chút, linh cảnh bộ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng nói ngươi bất quá là hồng trần phàm nhân, coi như ngươi cùng đạo đình huyền tông mấy cái thánh địa giao hảo cũng không thể nào cứu được ngươi. Thức thời đem bản cô nương thả. Nếu không, ta không chỉ có muốn ngươi chết không yên lành, ta còn muốn toàn bộ huyền thiên phủ phi hôi yên diệt. Còn có người nhà của ngươi, một cái cũng đừng hòng sống. Ngọc Lâm Tiên còn đang kêu gào, khả năng nàng tại linh cảnh bộ tộc địa vị rất cao. Hưởng thụ đã quen bị người nâng tại tay cảm giác trong lòng. Có lẽ, nàng căn bản không có ý thức được. Cái gọi là linh cảnh bộ tộc ở trong mắt Lục Xanh liền cái rắm đều không bằng. Mà nàng càng không nghĩ tới, cái này vài câu uy hiếp chạm đến Lục Xanh ranh giới cuối cùng. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lục Xanh chậm rãi giơ tay lên, Ngọc Lâm Tiên tựa hồ ý thức được Lục Xanh muốn đối với nàng làm cái gì. Vội vàng giữ vững lời nói, kêu gào quát, không có gì, trước về võ công của ngươi. Ngươi dám? Ngọc Lâm Tiên hốc mắt muốn nứt, lại trơ mắt nhìn Lục Xanh bàn tay chụp về phía nàng khí hải đan điền. Không cần. Sau lưng Ngọc Linh lung đột nhiên ra đầu nổ tung, Ngọc Lâm Tiên bị phế đi võ công. Nó hậu quả nàng căn bản không dám tưởng tượng. Một đạo đáng sợ kinh lực từ phía sau đánh tới. Lục Xanh sắc mặt phát lạnh. Một tay nháy mắt hướng về sau đánh ra một trường. Đem Ngọc Linh Lung đánh lén hóa giải thành vô hình. Mà thừa dịp thời cơ này, Ngọc Lâm Tiên nháy mắt tránh thoát Lục Xanh trói buộc. Cấp tốc hướng nơi xa kích bắn đi. Khi Ngọc Lâm Tiên trở về từ cõi chết, tiếu dung hiện lên ở trên mặt thời điểm. Lục Xanh khóe miệng cũng câu lên một tia cười quỷ quyệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.